Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Cụ Ishikura khẽ gật đầu và nói chậm chậm: "Bác sĩ à, bác sĩ đừng đi đâu, tôi xin bác sĩ." "Được, được à." Cụ Ishikura đã lâu không ăn và lưỡi cụ phủ một lớp trắng, giặt mặt cụ đục, phản ứng ánh sáng kém, cụ già quả nhiên đang mấp mé cõi chết. Cụ phải nằm cho thoải mái hơn. Cụ Ishikura không đáp nửa lời, cụ nhắm mắt và chắp tay lại như thể để cầu nguyện. Naoe nhìn kỹ cụ già một lát rồi đi ra. Ngoài hành lang, ông hỏi Noriko, giọng bất bình: "Làm sao thế? Tôi đã bảo phải chuyển ông cụ sang một cái giường khác kia mà." "Em cũng định nói, nhưng bác sĩ trực lại chính là Kobashi, cho nên lại càng phải nói. Nhưng ông ta biết chuyện của chúng ta," Akiko kể. "Thế thì sao? Chuyện của chúng ta là một chuyện mà công việc lại là một chuyện khác hẳn." "À, bác sĩ Kobashi có nói, nếu bệnh nhân đã yếu đến nỗi không thể khạc nhổ được thì như thế tức là đã không còn là người sống nữa rồi. Có thể cứu một lần, hai lần, nhưng nói chung mọi cố gắng đều sẽ vô hiệu." "Kobashi nói đúng, nhưng không thể để cho ông già chết cách đó được." "Cách nào mà chả thế?" "Không, tuyệt nhiên không phải là chết cách nào cũng như nhau đâu. Nếu bệnh nhân chết vì sặc đờm, người thân sẽ thấy cái chết đó phi lý quái đản, họ sẽ trách chúng ta và trách bản thân họ." "Trước đây em không biết nghĩ đến điều đó. Em có biết đánh cờ tướng không?" "Không," Noriko ngạc nhiên. "Khi một ván cờ sắp tàn cuộc, người đánh cờ đã thấy rõ kết cục từ mấy nước trước, nhưng thoạt trông lên bàn cờ thì người ta có cảm giác rằng người đang thua cuộc chỉ chậm hơn người đang thắng cuộc có một chút thôi, một nước thôi. Trong trường hợp này chắc cũng có một ấn tượng như vậy." "Anh muốn nói là cụ Ishikura phải không?" "Phải, mọi người đều phải tin rằng chúng ta đã làm đến mức tối đa tất cả những gì có thể làm được. Nhưng tiếc thay, vấn đề cũng chẳng phải là bao giờ cụ Ishikura chết, sớm một tuần hay muộn một tuần, mà ở chỗ làm sao cho cái chết của cụ đích đáng và phải lẽ." "Ta phải thuyết phục cho bệnh nhân tin như thế hay sao?" "Không, thuyết phục người nhà của bệnh nhân. Đối với bệnh nhân thì không có một cái chết nào phải lẽ được." Naoe dừng lại một lát, mặt đăm chiêu nhìn về phía trước. Một cái xe cán bệnh nhân đi qua mặt hai người, hình như họ đang đưa bệnh nhân vào phòng ngoại trú để phân tích. "Sẽ không bao giờ có ai nói, tôi đã đến lúc phải chết," Naoe nói tiếp khe khẽ. "Anh có nhớ bà cụ Sushitaki không? Anh có nhớ bà cụ lăn lộn khổ sở như thế nào không? Bà cụ gào lên là thà để bà chết thay đứa cháu." "Em tin như thế à? Bà cụ nói như vậy vì bà cụ biết rất rõ ràng rằng không bao giờ bà có thể chết thay cho ai được." Noriko thấy xốn xang khi nghe những lời này. "Những chuyện ấy thật là khủng khiếp." "Đúng, rất khủng khiếp." "Đối với một bác sĩ như anh cũng thế à?" "Cái gì? Không, không có gì cả." Một ý nghĩ kỳ dị làm cho Noriko thấy tim mình như lặng đi. Cô chợt thấy tưởng tượng như Naoe thuộc một thế giới khác. "Phải bảo họ đổi giường ngay cho cụ Ishikura." Naoe quay ngoắt đi và bước xuống phòng ngoại trú. Cùng ngày hôm ấy, ông bầu của Jinko Hanashio gọi điện vào bệnh viện. Sau khi xin lỗi vì đã im lặng trong một thời gian dài, ông ta hỏi: "Cô ấy có thể ghé vào bệnh viện hôm nay được không ạ?" "Hình như tôi đã nói rõ ràng cho ông biết cô ấy phải đến khám lại vào ngày nào. Đã qua bao nhiêu ngày rồi? Bác sĩ thứ lỗi cho, chúng tôi bận quá, bao nhiêu là việc." "Sức khỏe của ấy hiện nay ra sao?" "Theo tôi nói chung là khá." "Tôi phải gặp nữ bệnh nhân ngay." "Vâng, vâng, tôi hiểu. Hiện nay cô ấy đang ở studio. Bao giờ cô ấy có thể đến?" "Đến 6 giờ chiều sẽ xong buổi ghi hình. Hôm nay tôi không trực. Đến chiều tôi không có mặt ở đây. Nhưng Halasio rất muốn được gặp ông. Và đúng vào ngày hôm nay, có lẽ bác sĩ có thể chịu phiền chiều chúng tôi một chút. Bác sĩ có thể đợi cô ấy được không?" "Thế ngày mai cô ấy sẽ làm gì?" "Ngày mai chúng tôi sẽ đi biểu diễn ở nhiều nơi trong tỉnh Kansai. Thành thử xin bác sĩ thư lỗi, nhưng..." "Được, tôi sẽ đợi. Nhưng chỉ đến 6 giờ thôi." "Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ cố sao để kịp đến đúng giờ. Chậm nhất là 6 giờ rưỡi. Ông bầu xin lỗi một lần nữa, rồi bỏ ống máy xuống. Công việc đã hết và các bác sĩ đã về nhà. Naoe ngã mình trên chiếc đi văn trong phòng điều hành. Nhưng ông chưa kịp dở một cuốn sách ra đọc thì Ritsuko đã xuất hiện. Bà ta ăn mặc khá cầu kỳ, một bộ đồ bằng suýt màu sô-cô-la dệt caro nhỏ và bên trong là một cái blouse màu hồng rất nhã. "Tiên sinh vẫn còn ở đây à?" "Vâng, tôi đợi một nữ bệnh nhân." Naoe bỏ cuốn sách xuống và ngồi dậy. "Đến ốm, tiên sinh cũng không có thời giờ để mà ốm một cách yên tĩnh nữa. Vì đỡ một chút đã phải đi làm việc." Ritsuko tỏ ý đồng cảm. "Thế bác sĩ trưởng đâu à?" Ông ấy có buổi họp ở hội đồng thị chính, họp ủy ban giáo dục. Nezuko nhặt mấy tờ báo dương giải trên sàn và đột nhiên đề nghị, có lẽ ta sang phòng gian thư đi. Sang phòng gian thư à? Dân, thế bao giờ nữ bệnh nhân của ông đến? 6 giờ. Còn những nửa giờ nữa, thế thì mời bác sĩ ra sang phòng bên kia một lát. Naoe miễn cưỡng đứng dậy đi theo Risuko. Trong phòng gian thư không còn ai, ở đây ấm cúng hơn nhiều. Risuko đã đưa từ phòng bên sang nào format, nào bia, bà quả quyết mở hai cái hộp ra, rót bia vào hai cái cốc, rồi đưa một cái cho Naoe. Bà nâng cái cốc của mình lên, gật đầu mời Naoe và uống mấy ngụm. Risuko bao giờ cũng có quá trang, nhưng hôm nay bà đánh đậm hơn thường ngày, chắc có dự tính đến ánh đèn điện. Bây giờ nhiều người ốm lắm, cần phải giữ sức khỏe cẩn thận. Risuko nhìn Naoe đăm đăm, bác sĩ bây giờ gầy đi nhiều quá đấy. Thế à, Naoe đưa tay sờ lên hai cái má lởm chởm không cạo. Tôi cũng thấy trong người khó chịu thế nào ấy, đau lưng quá. Hôm trước tôi có nói với bác sĩ rồi, tôi e đó là bệnh lao, không biết có phải không. Có lẽ nên chiếu điện, khó lòng có thể là bệnh lao, nhưng bác sĩ đã khám tôi đâu mà biết. Ở tuổi bà thì không thể ho lao được đâu. Tại sao ông có thể lấy làm thích thú khi nói với tôi những lời khó nghe như vậy? Risuko đưa mắt lườm Naoe một cách giận dỗi. Tôi yêu cầu ông một cách nghiêm túc đấy, ông khám tôi đi. Mai đến cuối buổi khám, bà đến gặp tôi. Ôi không được đâu, ở phòng khám có các cô y tá. Không, như thế phiền lắm. Thế thì sao, khám ở đây à? Ở đây, Risuko sửng sốt. Không được, ở đây bất tiện lắm. Thế thì ta xuống phòng khám ngoại trú. Không, không, không đời nào. Tôi không hiểu. Vậy thì bà muốn thế nào? Thôi được, ở đây vậy. Nhưng nếu có ai vào, bác sĩ phải cắt nghĩa cho người ta hiểu. Vậy tôi cởi áo nhé. Naoe gật đầu. Risuko áp hai lòng bàn tay lên hai má nóng bừng. Rồi bà bước nhanh ra cửa sổ kéo rèm cho kín lại. Ông đừng nhìn. Được. Naoe ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi nào tôi báo mới được mở ra đấy. Người nhìn Naoe, Risuko vừa cởi quần áo. Bà cởi cái áo vest, gấp lại cẩn thận và đặt lên ly văn. Sau đó bà mở khuy áo, cởi áo blues, cố đừng làm hỏng mái tóc. Vừa thở dài một tiếng, bà vừa trật quai áo xuống, bên vai này rồi bên vai kia. Cởi hết à? Dần, Naoe đáp, mặt vẫn nhắm. Hai tay Risuko quạt ra phía sau để cởi cái khóa sau lưng. Ồ hồ hồ, lạnh quá, Risuko rùng mình. Tuy là sửa điện hoạt động rất tốt, và trong phòng hơi nóng. Sao rồi, mở mắt được chưa? Như ông làm sao nhanh nhanh một tí nhé. Naoe quay lại, Risuko đang đứng yên, hai vai co lại, hai tay cố che kín ngực. Đến gần hơn, Naoe nhận thấy hai bàn tay đang đỡ cái xu trang đều rung. Bà cúi xuống, Risuko cúi đầu và hơi khom lưng xuống. Naoe chờ cột xương sống. Bây giờ từ từ thẳng người lên, cúi xuống một lần nữa. Risuko nắm nghiền hai mắt, trong khi trên lưng bà cảm nhận những ngón tay linh hoạt của Naoe. Những sự va chạm nhẹ của mấy ngón tay ấy như truyền qua người bà một luồng điện. Ứng ra phía sau. Thế này à, thêm chút nữa. Bây giờ nghiêng bên phải, bên trái. Risuko ngoan ngoãn làm theo những mệnh lệnh của Naoe. Như thế này có đau không? Không, Risuko thì thào rất khẽ. Được, Naoe bỏ tay ra. Đến đây thì không có gì. Bây giờ bà quay lại đây. Hai tay vẫn áp vào ngực, Risuko từ từ quay lại. Thế này được chưa? Bà hỏi lại, vẻ phân vân. Naoe đứng sát lại. Ông làm cái gì thế? Buông ra, bỏ tôi ra. Risuko thì thầm nhắc đi nhắc lại, thậm chí cũng không hề cố tính ra. Bà ngửa đầu ra một cách lả lơi và hé mở đôi môi. Naoe lạnh lùng xem xét những nếp nhăn li ti từ góc đôi mắt nhắm nghiền, tỏa ra thành hình quạt. Risuko giang hai tay ra, cái xíu chen nãy giờ bà vẫn lấy tay giữ trên ngực, bây giờ đã rơi xuống sàn. Hai tay Risuko mơn trớn đôi da và tấm lưng của Naoe. Bỗng có tiếng chuông điện thoại giật giọng sau hồi chuông thứ ba. Naoe cầm máy lên. Xin lỗi, ở đây có bác sĩ Naoe không à? Cô y tá trước cõi, có một nữ bệnh nhân đến tìm bác sĩ. Tôi hiểu rồi, tôi xuống ngay. Risuko đứng yên, một tay che ngực, một tay che mặt. Tôi phải đi. Nhìn qua mấy ngón tay, Risuko thấy Naoe cầm khăn mặt lau miệng, sửa lại cà vạt, ra khỏi phòng. Chào bác sĩ, xin lỗi là mấy hôm trước không đến được. Junko vừa nói, giọng như hát, vừa bỏ kính râm. Mặt cô trong thời gian nằm bệnh viện đã tròn ra được một chút, bây giờ lại gầy đi, đôi mắt không còn trong như dạo ấy nữa. Cô thấy trong người thế nào? Tốt à, định ghé bác sĩ từ lâu mà không có thì giờ. Thôi bác sĩ đừng mắng nhé, công việc vẫn lúc đầu lúc cổ à. Mai thai đúng như thế. Mai thai ơi, dĩ nhiên, đối với một nghệ sĩ thì đó là điều may mắn. Thế Naoe mặc áo blue và rửa tay, Thử xem nào, giỏ đựng quần áo trong góc ấy. Jinko đóng cửa lại và cởi chiếc áo khoác dày là bằng lông lạc đà. Trong phòng làm việc, ngoài họ ra không còn ai nữa. Cô y tá trực chưa kịp đến. Không đau chứ? Có 2-3 lần thấy nhói nhói, nhưng lại hết ngay. Khám xong, Naoe đặt y cụ vào một nồi khử trùng và ngồi xuống dít kết luận. Bác sĩ à, Jinko đang mặc áo quần sau tấm bình phong. Gọi ra, tối nay bác sĩ rỗi chứ? Dần, có lẽ bác sĩ đi với tôi một lát nhé. Tôi có hứa sẽ chiêu đãi bác sĩ. Kìa, sao im lặng thế? Đồng ý không? Đồng ý. Thế thì tuyệt. Jinko mừng rỡ reo lên. Cô từ sau tấm bình phong bước ra, trên người đã khoác măng tô, được đóng khung trong cây cổ bẻ rất to của chiếc áo lông, khuôn mặt trông còn mảnh hơn nữa. Được, tôi chỉ sang phòng điều hành mặc áo một chút. Tôi đợi ngoài xe. Trong hành lang, Naoe chạm phải Tomoko Kawai. Xin lỗi, Tomoko, thở hổn hển. Em mãi làm mấy việc trong phòng bệnh nhân cho nên để quá giờ. Không sao, tôi đã làm xong hết rồi. Tomoko liếc nhìn Jinko một cách nghi hoặc. Ở phòng điều hành, Ritsuko đang đón đợi Naoe. Thật là vô lương tâm, bà rít lên khe khẽ. Cái gì thế? Bỏ người ta mà đi, có bệnh nhân đến. Có thì sao? Ai lại như thế? Cái hôm duy nhất đã làm cho Ritsuko giãn dĩ lên. Khám xong rồi chứ? Vâng, nhưng tôi phải đi. Anh thật là nhẫn tâm, thật đấy. Tôi nhẫn tâm ấy à? Đúng, anh là một người tàn nhẫn. Ritsuko bước vào phòng điều hành. Thế anh định đi đâu đấy? Về nhà, thật công hay là đi đến chỗ hẹn hò? Mắt không nhìn Ritsuko, Naoe cài khuyên áo măng tô. Liệu đấy, tôi sẽ kiểm tra. Bà hăm dở, bao giờ sẽ gặp lại? Tôi không biết. Anh nói rõ đi, tuần sau. Lúc nào? À, lúc nào tiện bà gọi điện cho tôi đi. Thứ hai tôi sẽ gọi, được không? Được, nhưng đừng có mà lừa tôi. Nhớ tôi lừa thì sao? Naoe phì cười. Thì sao ấy à? Ritsuko nheo nheo đôi mắt. Nếu thế tôi sẽ nói với mọi người là anh tan tỉnh tôi. Naoe ném lên Ritsuko một cái nhìn ngạo nghễ rồi ra khỏi phòng điều hành. Cái quán ăn nhỏ mà Jinko mời Naoe nằm trong một khu vực náo nhiệt ở giữa Roppongi và Nogizaki. Đó là một quán nổi tiếng vì các món bít tết. Jinko nghĩ rằng ở đây Naoe sẽ thấy thích. Cô thích đến đây vì trong những hiệu ăn lớn người ta thường dòm ngó cô, còn ở đây thì không có ai để ý. Bác sĩ muốn gọi gì? Sake. Người hầu bà ngơ ngác nhìn Naoe. Phải, bác sĩ có nói là bác sĩ thích rượu nếp hơn cả. Jinko đỡ lời, ở đây có sake không? Cô quay về phía người hầu bàn, chắc là có à. Làm ơn dọn ra nhé, hâm nóng thì tốt. Người hầu bàn vẫn phân vân. Sake à, nhắm với bít tết à, thì có khác gì? Naoe nhún vai, có lẽ tôi cũng sake luôn. Jinko quả thêm. Khi người hầu đã đi xa, cô cười phá lên. Ở đây chắc chưa có ai gọi sake bao giờ. Thế à, thế mà tôi không biết. Ở quán này có món aquabi và món tôm ngon lắm. Có lẽ ta ăn món tôm nhé. Ăn aquabi thì hơn. Jinko gọi 2 bít tết và 1 aquabi. Ngay bên cạnh bàn có đặt một cái bếp. Một người đầu bếp đến và bắt đầu đặt chảo lên. Hay là ta đến một hiệu ăn có các món ăn Nhật Bản? Ồ không, ở đây được rồi. Miễn là có sake. Jinko lại mỉm cười. Sau bữa ăn tối, cô đưa Naoe đến một quán bar nhỏ dọn ở tầng hầm. Quán được ngăn ra thành 5 buồng, sàn phủ một tấm thảm sang trọng, các bài trí nội thất theo đúng phong cách của cung điện ở thế kỷ 17.